Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 163, 163, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Gia Huân không vui với N những tin nhắn bằng hình ảnh mang hàm ý khoe vẻ đẹp body đến trắng trợn. Có nghĩ nát óc, hắn cũng không thể nghĩ ra vị nào khả nghi. Chẳng thà những tin nhắn kiểu này xuất hiện trong điện thoại của Trác Văn Thế thì hắn cũng sẽ coi như đây là điều bình thường. Một sự thật hiển nhiên. Cơ mà đây là điện thoại của hắn. Tài khoản của hắn. Người nhắn tin còn nêu thẳng cái tên Trác Văn Thịnh kèm theo những mẩu tin nhắn mùi mẫn. Đó mới là sự bất thường. Hệ thống 10 năm thất bát thì điên đầu với N những số liệu nó thu thập được. Rõ ràng là trông rất thật nhưng nhìn liếc qua thôi cũng thấy được nét giả chân đến mức không thể nhầm lẫn. Quay qua quẩn lại, người anh em thiện lành chỉ có thể nghĩ đến cái hệ thống 99508 kia thôi. Chắc chắn là do 99508 làm giả số liệu đến quá đà nên mới có thể khiến những dữ liệu mà nó thu thập trưng ra bộ mặt. Mày không thấy giả à? Xem xét một hồi lại tổng hợp lại những đối tượng yêu đương của Phạm Gia Huân ở các thế giới nhiệm vụ trước. 10 năm thất bát đưa ra kết luận. Chắc chắn người tình truyền kiếp của Phạm Gia Huân sẽ là một trong những người có ảnh hưởng đến cốt truyện. Mà những người có ảnh hưởng đến cốt truyện trong thời điểm hiện tại thì quay đi quẩn lại cũng chỉ có công thụ chính. Vì thông tin nó thu thập được bị bóp méo hết rồi. 10 năm thất bát không nắm chắc là bị bóp méo bao nhiêu phần nhưng nó dám chắc không có cái nào mà nó thu thập được thể hiện đúng 100. Cả, cho nên dù là thụ chính Khổng Huỳnh Dương hay công chính Võ Lương Lâm thì cũng đều đáng nghi cả. Dù sao bản mặt bên ngoài cũng không thể nói lên bản chất bên trong. Nhìn hai nhân vật chính có sáng láng ngây ngô chưa hiểu sự đời thì hệ thống 10 năm thất bát cũng không thể loại họ ra khỏi vòng nghi ngờ. Với đống số liệu bị chỉnh sửa quá đà thì ai mà biết được kịch bản đã nát từ đoạn suy nghĩ nào của hai người chứ? Quyết không để mối nguy có khả năng phát triển thêm. Hệ thống 10 năm thất bát quyết định để cho Phạm Gia Huân nghỉ học trước tiến độ kịch bản. Hệ thống quyết định ứng dụng hai câu mà các cụ đã nói. Xa mặt cách lòng, và nhất cự ly, nhì tốc độ. Phạm Gia Huân nghỉ học thì tự nhiên chẳng thể lượn lờ trước mặt Khổng Huỳnh Dương và Võ Lương Lâm được. Vậy thì cho dù là ai trong họ thích Phạm Gia Huân cũng sẽ vì khoảng cách và thời gian mà tình cảm thuở thiếu niên sẽ nhạt đi. Thêm nữa hai người này sẽ luôn cùng lớp cùng ngành học nên họ sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên nhau. Dần dần rồi cũng sẽ có tình cảm thôi. Gì thì không biết, chỉ cần không phải dậy sớm và mặc đồng phục mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà. Phạm Gia Huân nhận lệnh nhanh như chớp. Còn việc Trác Văn Thế có nhíu mày không đồng ý thì hắn lập tức đe dọa ngược lại. Anh còn phản đối thì em sẽ phun ra hết sở thích. Thú vui của anh cho dàn hậu cung biết. Trác Văn Thế chính thức câm nín. Phạm Gia Huân bước vào ngày tháng làm trạch nam. Hết thức khuya đến dậy muộn. Hết cày phim đến lên các diễn đàn cào phím chửi nhau chơi. Thời gian dần trôi qua. Kể từ ngày bị hệ thống 10 năm thất bát đổi biệt danh thành 99508, hệ thống 99508 không thể nào gạt đi cái biệt danh đó trong suy nghĩ được. Cho nên nó quyết định phải luôn nhét linh hồn của Họa Kính Đình vào nhân vật nào đó mang tính chất cốt lõi của thế giới nhiệm vụ. Lần làm giả số liệu này không thật, nó dành thời gian mà Phạm Gia Huân nằm dài làm anh hùng bàn phím để cải thiện. Dần dần cũng khiến cho 10 năm thất bát tin rằng quá trình tự tu sửa đã có tác dụng. Rằng 10 năm thất bát đã thu được thông tin ngày càng thật và chính xác. Kịch bản ngoài lề, làm giàu không khó cùng 10 năm thất bát. Điều kiện cần và đủ. Bạn là hệ thống và có không gian chứa đồ. Qua mỗi thế giới, Phạm Gia Huân đều sẽ bị 10 năm thất bát bắt phải mua sắm một mớ vật tư với lý do để cho thế giới nhiệm vụ sau dùng. Phạm Gia Huân cũng đã tin sái cổ mà đổ hết vốn liếng ra để mua thật. Vì luôn bị xóa ký ức trước khi đến thế giới nhiệm vụ mới. Những lúc khốn khó, thiếu thốn thì Phạm Gia Huân luôn biết ơn người anh em thiện lành 10 năm thất bát luôn cung cấp đủ nhu yếu phẩm trong lúc hắn khó khăn tột cùng. Hắn không hề biết rằng để có được những vật dụng thực phẩm quá mức hợp ý mình như thế kia. Hắn đã bỏ bao tiền bạc và công sức càn quét các chợ đầu mối mới có được. 10 năm Thất Bát nghiễm nhiên trở thành hệ thống được nhiều ký chủ đánh giá 5 sao và được ký chủ đánh giá 5 sao nhiều lần nhất. Hệ thống nào đó ghen ăn tức ở nói rằng 10 năm Thất Bát là một hệ thống thảo mai. 10 năm Thất Bát luôn trở thành người tốt khi Phạm Gia Huân khó khăn. Còn khi Phạm Gia Huân sung túc tài chính, cứ mỗi thứ trong kho, hệ thống sẽ bán lại cho hắn. Như vậy, Phạm Gia Huân đã phải bỏ tiền ra để mua lại những thứ mà chính hắn đã bỏ tiền ra mua rồi cất trong kho của hệ thống. Bằng hành động của mình, 10 năm Thất Bát chứng minh với giới hệ thống rằng bản thân không những thảo mai mà còn lươn lẹo nữa. Cách chương.